Chương 1045, quan tài ở bên ngoài, quách ở bên trong. 1045 anh lạc cái kia tức đem sức mạnh bùng lên, sinh sinh bị thu về. Đồng thời, anh lạc cũng nhận phản chấn, một ngụm nghịch huyết phun tới. Lục Vân một phát bắt được anh lạc, đem hắn lôi đến bên cạnh mình. Trung quanh, đám kia băng thi vẫn như cũ dương nhanh múa vướt hướng phía hai người bọn họ đánh tới, tựa hồ muốn bọn hắn xé nát. Lục Vân lại không dám tiếp xúc những này băng thi, hắn một tay vịn anh lạc, không ngừng tại những này băng thi khe hở bên trong du tẩu, tránh né lấy bọn chúng bắt lấy. Giờ phút này, Lục Vân đã có thể xác định, loại này băng thi, chính là hắn đã từng gặp được, loại kia quỷ dị đến cực hạn cương thi một khi đụng chạm lấy bọn chúng, liền sẽ bị đồng hóa thành cương thi, đồng dạng, giết chết bọn chúng, cũng sẽ biến thành bọn chúng. Loại này cương thi trên thân phát ra khí tức, Lục Vân vĩnh viễn QNZ sẽ không quên. Hư không bên trên, cái kia bốn cái hóa thân lệ quỷ thiếu nữ, cũng đều mở mắt, ánh mắt của các nàng là màu trắng bệnh, như là một cái băng cầu khảm nạm tại trong hốc mắt, thời thời khắc khắc tản ra một loại băng lãnh hàn mang. Cái này bốn cái lệ quỷ song song đứng chung một chỗ, cái kia con ngươi băng lãnh nhìn chòng chọc vào Lục Vân cùng anh lạc. Đồng thời, các nàng trên đỉnh đầu viên kia băng sắc viên cầu đã biến mất không thấy gì nữa. Các nàng là quỷ vương đột nhiên, Lục Vân bên người anh lạc đột nhiên nói chuyện, trong giọng nói của nàng mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Chúng ta chết chắc, nơi này lại có quỷ vương Lục Vân hai con mắt bên trong, đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang màu đen, hung hăng trừng mắt về phía cái kia bốn thiếu nữ quỷ vương. Cái kia bốn cái quỷ vương bị Lục Vân cái này trừng một cái, thân thể của các nàng đột nhiên run rẩy một chút. Cút trong mắt của Lục Vân, bốc cháy lên hai đạo ngọn lửa màu đen. Đến cái này trước mắt, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục che giấu mình, địa ngục chi hỏa ở hai mắt của hắn bên trong chậm rãi bốc cháy lên. Bốn cái quỷ vương trong mắt, đã bị sợ hãi thay thế, sau một khắc, các nàng nhẹ nhàng từ hư không phía trên rơi xuống, đối Lục Vân cúi đầu nhẹ nhàng, sau đó các nàng vây tay một cái, những cái kia băng thi tại cùng trong nháy mắt bị đóng băng. Sau đó, bốn cái quỷ vương cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Anh lạc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lục Vân. Ta vừa mới, từ trong ánh mắt của ngươi thấy được hai đạo màu đen lánh hỏa đó là cái gì lực lượng anh lạc vô cùng xoắn xuýt. Mặc dù nàng biết dạng này tìm hiểu một cái cũng không tính quen thuộc người nội tình không tốt, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng. Lục Vân nhìn nàng một cái, không nói gì. Anh lạc cu nở dê ngượng ngùng túi đầu xuống. Bất quá lúc này, Lục Vân ngược lại là thoáng thở dài một hơi. Anh lạc cũng không nhận ra địa ngục chi hỏa, cu nở dê không biết hắn vừa rồi thả ra sinh tử thiên thư lực lượng. Sinh tử thiên thư, địa phủ khí tức, cùng với địa ngục chi hỏa là có thể khắc chế trong hỗn độn quỷ quái. Giờ khắc này, Lục Vân mới chính thức yên lòng, bất quá hắn vẫn như cũ không dám xem thường. Anh lạc không nhận ra địa ngục chi hỏa đến, không có nghĩa là trong hỗn độn những người khác không biết. Anh lạc bất quá là phàm cảnh nhị giai, mặc dù nàng kiến thức phi phàm, nhưng đại đa số đều là từ thánh địa trong điện tịch có được, nàng cũng chưa thấy tận mắt địa ngục chi hỏa. Nguyên lai, loại kia có thể đem người sống biến thành cương thi quỷ dị cương thi, ngọn nguồn là ở trong hỗn độn. Lục Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Ở trong hỗn độn, cương thi cũng coi là sinh linh, hẳn là thuộc về một loại đặc thù sinh linh. Nhưng đã đến thiên địa, cương thi thì là bị thiên địa chung vứt bỏ, rời rạc tại thời khắc sinh tử, vĩnh viễn nhận sinh tử tra tấn. Như vậy hiện tại xem ra, đây cũng là có nguyên nhân cương thi, vốn chính là hỗn độn sinh linh, có thể tiến vào thiên địa, nhưng lại bị thiên địa tra tấn hỗn độn sinh linh. Cung chủ đã từng nói. Đột nhiên, anh lạc lại một lần nữa mở miệng, nếu là chúng ta ở trong hỗn độn gặp được một cái có được màu đen lánh hỏa người, một khi hắn gặp được nguy hiểm gì hoặc là khó khăn, chúng ta muốn vô điều kiện trợ giúp hắn cái gì. Lục Vân khẽ giật mình. Trợ giúp có được màu đen lánh hỏa người, các ngươi cung chủ nói như thế, màu đen lánh hỏa ở trong thiên địa hoặc là trong hỗn độn không có một vạn chủng, QNZ có 8.000 chủng, vẹn vẹn chỉ nói màu đen lánh hỏa cái này khó tránh khỏi có chút quá mức, lập lờ nước đôi. Mà lại Lục Vân cũng sẽ không bởi vì anh lạc một câu liền đem chính mình nội tình xốc lên trong tiềm thức, hắn vẫn như cũ đem cửu đại thánh địa, lục đại thánh cung, thậm chí toàn bộ trong hỗn độn sinh linh xem như địch nhân. Đúng. Anh lạc nhẹ gật đầu, cho nên dọc theo con đường này, ta không biết trợ giúp bao nhiêu cái có được màu đen lánh hỏa người. Trong lúc nói chuyện, anh lạc còn có chút hơi buồn bực. Lục Vân không khỏi cười, trong nháy mắt, hắn nguyên bản cao y chu nở dê loa y kia lo nghị cu nở dê tan thành mây khói. Hắn không biết vạn vật thánh cung vị cung chủ kia ý nghĩ, nhưng hắn lại biết anh lạc tâm tình vào giờ khắc này. Đi thôi, nếu là đoán không sai, đằng sau sẽ không có nguy hiểm. Lục Vân không có tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này, bất quá bây giờ anh lạc nhìn về phía Lục Vân ánh mắt lại phát sinh biến hóa, tựa hồ đem hắn xem như một cái nhiệm vụ vật phẩm tại anh lạc tâm lý. Đây cũng là vạn vật cung chu cho vạn vật thánh cung đệ tử một cái nhiệm vụ lịch luyện. Lần này là trợ giúp có được màu đen lánh hỏa người, lần tiếp theo hẳn là trợ giúp có được màu trắng lánh hỏa người. DNG, nhất định là như vậy. Đây là anh lạc tiểu tâm tư, đã bị Lục Vân xem thấu. Hai người cất bước tiến lên, không biết qua bao lâu, một tòa hàn băng điêu khắc thành cung điện xuất hiện tại trước mắt của hai người. Lúc trước, cái kia bốn cái đã rời đi quỷ vương. Đứng ở cung điện cửa vào hai đầu, đã hóa thành tượng băng. Đây mới là các nàng bản tôn, bị nơi này hàn băng tươi sống chết cóng. Cung điện quách. Lục Vân nhìn trước mắt tòa này trong suốt hàn băng cung điện, hít sâu một hơi. Cung điện quách, đã từng Triệu Khuynh cũng là được chôn cất tại cung điện quách bên trong. Trước mắt tòa hàn băng cung này điện quách chung quanh, âm u đầy tử khí, đừng nói là người sống, liền xem như liền cái quỷ vật đều không có. Cung điện quách là trong suốt. Lục Vân liếc mắt liền thấy cung điện quách bên trong mai táng lấy người. Đó là một người mặc tuyết áo nữ tử, an tĩnh nằm tại cung điện quách trung ương một cái ngủ trên giường. Quan tài ở bên ngoài, quách ở bên trong thân phận của cô gái này không phải bình thường. Lục Vân nhẹ nhàng nói. Bởi vì có hàn băng cung điện quách cách trở, Lục Vân không nhìn thấy nữ tử kia sinh tử tin tức, nhưng thông qua bố cục của nơi này, Lục Vân lại có thể suy tính ra một chút dấu vết để lại. Quan tài ở bên ngoài. Quách ở bên trong, liền mang ý nghĩa bình thường mộ táng cách cục là giấu không được người này thân phận của nàng lớn đến kinh người. Sau khi ngã xuống một khi bị bình thường quan tài chôn xuống, ngay lập tức sẽ phá quan tài mà ra, hóa thành tuyệt thế hung vật. Nàng là trí cường giả. Đột nhiên, anh Lạc nói chuyện, nàng là thần thoại thiên địa một vị trí cường giả, một vị nhân vật phong hoa tuyệt đại. Đáng tiếc, tại trận chiến cuối cùng bên trong, nàng chết rồi. Anh Lạc nhìn về phía trong quan tài mai táng lấy cái kia tuyết ý rìa nữ con, lẩm bẩm nói. Nếu như ta không có đoán sai, cái cung điện này hẳn là vực yêu hạch tâm điều khắc thành. Anh Lạc chỉ vào trước mắt cung điện quách, chậm rãi nói ra. Vực yêu hạch tâm quá lớn, một khối nho nhỏ mảnh vỡ cũng đủ để tạo hình thành như vậy cung điện quách. Ở chỗ này khu vực khác, hẳn là còn có đường mảnh vỡ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.